Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Phương Dĩ An dây dưa. Lý Dục Kỳ hôm nay cũng không một người đến, hắn còn mang đến một cái nhân. Hắn vừa tiến đến hứng thú chí bừng bừng cấp đại gia làm giới thiệu. Đồng học nhóm, đến, cho các ngươi giới thiệu một chút. Vị này là quốc gia vi sinh vật học nghiên cứu sở lừng lẫy đại danh Phương Dĩ An giáo sư. Là trường học chuyên môn mời đến cho các ngươi làm vi sinh vật học ghế khách giáo sư. Đại gia hoan nghênh, đại gia tuy rằng đối Phương Dĩ An không lắm cảm mạo. Lại bởi vì Lý Dục Kỳ lão sư nguyên nhân. Vỗ tay thập phần nhiệt liệt. Phía trước Lý Dục Kỳ không chỉ có là đại gia vi sinh vật học giáo sư. Vẫn là sinh vật hóa học giáo sư. Cho nên đại gia phụ đạo viên vẫn như cũ là Lý Dục Kỳ. Căn cứ vào nguyên nhân này. Đại gia đối chuyện này phản ứng cũng không cường liệt. Trừ bỏ Mộ Thanh Nghiên. Nàng cảm thấy thực phiền chán. Muốn nói, Phương Dĩ An không phải dụng tâm kín đáo mà đến. Đánh chết nàng nàng đều không tin. Tuy rằng không biết Phương Dĩ An cụ thể muốn làm như thế nào. Khả là bị người mơ ước. Lại lấy đối phương không có cách nào cảm giác nhường nàng cả người lạnh cả người. Nàng nỗ lực nửa ngày mới xong sắp xếp ổn thỏa suy nghĩ. Cũng âm thầm làm một cái quyết định. Vạn bất đắc dĩ. Nàng thà rằng thôi học. Trọng khảo. Sửa đọc hộ lý. Coi nàng học tập thành tích lại đến một lần thi cao đẳng. Vẫn như cũ như lấy đồ trong túi không phải sao. Phương Dĩ An không biết Mộ Thanh Nghiên đã làm loại quyết định như vậy. Hắn còn tưởng rằng hắn đã thành công một nửa đâu. Mà hắn sở dĩ dám minh mục trương đảm đến trường học theo đuổi Mộ Thanh Nghiên. Là vì hôm kia đã theo Thẩm Bắc Văn nơi đó đã biết nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên bị bắt chia tay chuyện. Đã bọn họ đã chia tay. Hắn theo đuổi nàng, liền không có vấn đề không phải sao. Đương nhiên, đối với này đặc thù nữ hài. Hắn không nghĩ bắt buộc nàng. Hắn quyết định dùng thành tâm đả động nàng. Tuy rằng Phương Dĩ An nhân phẩm không là gì cả. Mộ Thanh Nghiên lại không thể không thừa nhận. Hắn tri thức tu dưỡng thập phần xuất sắc. Lý Dục Kỳ nói cũng không khoa trương. Nàng nguyên tưởng rằng, Phương Dĩ An cho dù tưởng náo cái gì yêu thiêu thân, cũng sẽ không như vậy sốt ruột. Ít nhất hội chờ vài ngày. Ai biết hôm đó giữa trưa tan học thời điểm. Hắn đã tới rồi. Nàng vừa cùng đồng học nhóm cùng nhau đi ra phòng học. Đã bị thủ ở bên ngoài hắn ngăn cản. Hắn xem hắn. Vẻ mặt sủng nịch mỉm cười. Thanh âm ôn nhu ái muội. Nghiên Nghiên, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm đi. Tuy rằng Phương Dĩ An biểu hiện đúng Mộ Thanh Nghiên qua cho. Vô cùng thân thiết, nhưng lúc này đồng học nhóm vẫn chưa hướng oai chỗ tưởng. Phần lớn đoán bọn họ là thân thích quan hệ. Mộ Thanh Nghiên bị hắn hành vi ghê tởm đến. Mặt lập tức đen, thực xin lỗi, ta đã cùng bằng hữu hẹn xong rồi, nàng cho rằng nàng như vậy nói. Phương Dĩ An hội biết khó mà lui, ai biết hắn kế tiếp trong lời nói càng thêm ghê tởm. Nghiên Nghiên, ngươi không cần như vậy thôi, ta biết kia sự kiện là ta không đúng. Ngươi tha thứ ta được không? Không muốn cùng ta chia tay được không? Ngoặc kép chấm chấm, hắn này đó lời vừa ra khỏi miệng, vây xem đồng học lập tức tạc nồi, Mộ Thanh Nghiên còn lại là đầu óc tạc, nàng không nghĩ tới Phương Dĩ An hội như vậy không biết xấu hổ. Hắn liền không nghĩ tới, như vậy hắn sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng chán ghét sao. Phương Dĩ An ngăn lại Mộ Thanh Nghiên sau, nàng cùng lớp đồng học đều chậm lại rời đi cước bộ. Tưởng muốn nhìn vị này tân lão sư cùng Mộ Thanh Nghiên là cái gì quan hệ. Vừa mới bắt đầu, bọn họ cho rằng Phương Dĩ An là Mộ Thanh Nghiên thân thích. Vẫn là thân thích trung trưởng bối. Phương Dĩ An tuy rằng thân kiều thịt quý, bảo dưỡng hảo, đến cùng là hơn 30 tuổi người. Phong độ cùng mị lực tuy rằng cũng không thiếu khuyết. Cùng đang lúc thanh xuân Mộ Thanh Nghiên so sánh với, là không thể nghi ngờ lão nhân. Phía trước, đại gia thấy hắn nói chuyện với Mộ Thanh Nghiên khi biểu cảm sủng nịch. Tưởng trưởng bối đau vãn bối. Hiện tại nghe được hắn nói, không cần chia tay, chúng đều ồ lên. Có đầu óc nhanh. Lập tức nghĩ đến khoảng thời gian trước về Mộ Thanh Nghiên bà người giàu có lời đồn đãi. Không tốt ánh mắt, khó nghe lời nói dần dần nhiều đứng lên. Lại đều là nhằm vào Mộ Thanh Nghiên. Này bang học sinh chung cũng không thiếu thế gia đệ tử. Biết Phương Dĩ An tình huống nhân rất nhiều. Đại gia rất nhanh xác định đồn đãi chung Mộ Thanh Nghiên bà người giàu có. Chính là Phương Dĩ An. Ta còn tưởng rằng nàng là bị người vu hãm. Không thể tưởng được dĩ nhiên là thật sự thật không biết xấu hổ. Thật sự là quăng chúng ta đế đô đại học mặt hư vinh, vì tiền cùng địa vị. Thế nhưng chuyện gì đều làm không được, nói chia tay nha. Này có phải hay không nói? Nàng lại bàng thượng càng có quyền thế. Có khả năng, bất quá cũng có khả năng là Phương gia nhân bức nàng làm như vậy. Nàng người như thế, Phương gia nơi nào để ý? Ngoặc kép chấm chấm, OCV by Love Video, hết chương.